Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 654. Lão Tiêu bị nói là thực đằng Tiêu phái tới. Nghẹn khuất không, Vin nhận thức Quan Hy. Là có một lần Phụng Ni Khôn mệnh lệnh theo thực gia nơi đó mua thủ ước nhân. Ở thực đằng Tiêu bên người nhìn đến, cũng chỉ thấy kia một lần. Hắn thực rõ ràng có thể nhìn ra thực gia thiếu chủ đối này nữ nhân có bao nhiêu coi trọng. Quan Hy cùng thực đằng Tiêu hiện tại xem như nháo phiên. Nhưng ngoại nhân khả cũng không biết, dựa vào thực gia ở trên đường địa vị, cho dù là Ni Khôn, cũng không dám xê mon sơ hiện tại Quan Hy đến đây. Vin đi ra tiếp đãi, cũng không dám chậm trễ. Quan Hy mỉm cười, lời ít mà ý nhiều đáp. Cũng không tệ lắm mà đi, Vin nhìn một chút Quan Hy bên cạnh hai vị. Hỏi, này hai vị là, thực đằng Tiêu phái tới bảo hộ của ta. Quan Hy sắc mặt như thường. Thản nhiên hỏi, có cái gì vấn đề sao? Không, không có gì vấn đề. Chúng ta này địa phương đều là thô nhân. Giống Hy tiểu thư như vậy tiểu mỹ nhân. Tự nhiên hảo hảo bảo hộ, Vin cười nói. Thực thiếu chủ đối Hy tiểu thư thật đúng là để bụng khi không thua khóe mắt dư quang liếc liếc. Mắt một cái Tiêu Cửu Diemani lão Tiêu này bị nói là tình địch phái tới. Trong lòng nghẹn khuất không? Này nếu hắn, thế nào cũng phải buồn bực tử. Bất quá hắn này nhìn thoáng qua, cũng là theo lạnh lùng nam nhân trên mặt nhìn không ra gì dư thừa biểu tình. Khi không thua cảm khái, lão Tiêu này trầm ổn. Hắn làm nam nhân, bội phục, Quan Hy ngoéo một cái thần, không có phủ nhận, kia đương nhiên, Quan Hy cùng Vin hàn huyên vài câu. Vin ở phía trước dẫn đường, hướng giải trí thành một chỗ đi đến, đi rồi 5-6 phút, đi vào một chỗ thang máy tiền, cửa thang máy khẩu có 4 cầm súng tự động lính đánh thuê ở gác. Kia 4 người nhìn đến Vin, cung kính cúi mình vái chào, cho đi, 4 người vào thang máy. Thang máy lý, Vin trực tiếp xoa bóp dưới 3 tầng, khi không thua nhìn một chút thang máy cái nút, này một chỗ, địa hạ cư nhiên có tất tầng, yếu thật là chính phủ phái người lại đây, quả thật rất khó chảo được đến nhân, đến nhất phiến kim bích huy hoàng trước cửa, Vin đẩy cửa ra, lại là mặt khác một chỗ kim bích huy hoàng nơi, địa hạ 3 tầng, vẫn là đánh bạc chủ buôn bán, chính là nơi này đánh bạc. Khả không giống như là vừa rồi trên lầu như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Nơi này đánh bạc, động tốt nhất 100 vạn đô la, thậm chí hơn 1000 vạn đô la. Người xuất thiên, lúc này, không biết là làm sao có một bàn, có cái chia bài hô như vậy một tiếng. Ngay sau đó, có người phù phù quỳ xuống đi, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ thanh âm vang lên. Ta không có, thực xin lỗi. Tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu các ngươi, ta sai lầm rồi, phanh. Một tiếng súng vang, một cái quỳ trên mặt đất trung niên người da trắng. Đầu trung tâm đã muốn bị mở một cái huyết lỗ thủng. Đỏ tươi huyết theo vết đạn dũng mãnh tiến ra. Đã muốn không có sinh mệnh đặc thù. Người chung quanh có đối này tập mãi thành thói quen. Có lộ ra hoảng sợ thân xác. Nơi này đánh bạc. Có chút là lính đánh thuê, nhưng cũng có chút, là quốc tế thượng có thân phận nhân, cố ý qua tới nơi này đánh bạc, phía sau nhìn thấy huyết tinh cảnh tượng, vẫn là hội khiếp Đà Mà Ni Vin nhìn thoáng qua Quan Hy đoàn người. Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm, khi không thua 3 người biểu tình như thường, hắn trong lòng tán một tiếng, quả nhiên đều là thực gia nhân, Vin nói, làm cho Hy tiểu thư nhìn đến loại này huyết tinh cảnh tượng. Thật sự là thật có lỗi, Quan Hy thản nhiên nói. Không quan hệ, Vin lần này đem Quan Hy đưa một gian phòng trước mặt. Này gian phòng trên cửa mặt điêu khắc xinh đẹp cây thuốc phiện hoa. Dùng là quỷ dị màu đen. Vin ở phòng cửa dừng lại, quay đầu nói với Quan Hy. Hy tiểu thư, thỉnh ngài hơi chờ một chút. Quan Hy không chút để ý gật gật đầu. Vin tiến lên từng bước, gõ gõ cửa. Môn chậm rãi mở ra. Hết chương.